Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 83, bọn muội muội. Đám triều thần bị hoàng đế bất thình lình thần đến một bút làm được đầu óc quay cuồng. Đại thịnh từ kiến quốc hơn 200 năm qua, còn luôn luôn đều không có qua hoàng đế nào đem mình mới tiến cung phi tử toàn bộ thu làm chính. Mình nghĩa muội xung làm công chúa lại còn nguyên gả ra cung đi. Ước chừng là vui đùa mọi người chơi. Nghĩ như vậy ra một chút rất vui vẻ nga. Quả nhiên là cha nào con nấy. Này thịnh văn đế cùng hắn cha một dạng đều là kỳ ba. Chẳng qua phân biệt ở chỗ tiên đế là liều mạng hướng trong cung ôm nữ nhân. Mà vị này hoàng đế lại là theo tiểu hài quá ra ra dường như đem nữ nhân làm tiến cung đến trong. Chớp mắt lại đường cũ tặng ra ngoài. Đám triều thần tất nhiên là không đáp ứng. Tấu chương như tuyết ảnh chụp kiểu bay vào vị ương cung chất đầy tiêu tục ngự án. Nhất là kia mấy cái gần nhất đều nhanh nhàn ra thí đến ngự sử. Cùng đánh hăng tiết dường như tung tăng nhảy nhót. Hận không thể lấy đầu đoạt. Đụng trụ huyết gián. Cũng hảo chung ngôn thẳng gián lấy cái chết minh trí. Cuối cùng tên gọi lưu lại thanh sử. Này nếu là đặt ở trước kia lấy hoàng đế bạo than tính tình nhẹ nhất trừng phạt cũng là sớm khiến. Những người này về nhà làm ruộng đi. Nhưng lần này hắn phá lệ không có bùng nổ. Chỉ là cười híp mắt cho chúng thần ném hai lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn được công chúa tên tuổi lấy thêm những này xa xỉ chỗ tốt xuất giá. Hoặc là hết thảy đưa đi hoàng giác tự gọt vỏ đầu phát ra ra. Sau đó, tùy ý toàn bộ triều đình thậm chí toàn bộ thịnh kinh ầm ĩ lật ngày. Từ lúc hoàng hậu nương nương lành bệnh lần nữa rời núi sau, hoàng đế bạo tì khí tật xấu tựa hồ cũng bị trị hào rất nhiều. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, kiên trì hướng tiêu phòng điện chạy, mọi người lúc này mới hồi qua tương lai. Nguyên lai. Liền tại đại gia hỏa đều còn tại tối xoa xoa tay cho rằng hoàng hậu nương nương thất sủng thời điểm. Nhân gia liền lặng yên không một tiếng động hùng khởi. Hơn nữa còn đem hoàng đế cho quản được gắt gao. Trên triều đình ầm ĩ lật ngày. Dân gian lại là vui lật ngày. Có người thậm chí còn coi đây là nguyên hình. Ngắt đầu bỏ đuôi mịt mờ viện ra màn kịch. Tiệm trà tửu quán trường chật ních. Sòng bạc trong ngay cả chú đều hạ hào, liền tại chờ xem hoàng đế cùng đám triều thần phương nào sẽ trước thỏa hiệp. Liền tại hai phe chết đánh thì có người đứng ra phá vỡ này cứng đờ cục. Tại tiêu tục thánh chỉ phát ra sau ngày thứ sáu, tần quý nhân liền tới tiêu phòng điện. Người này tên là Tần Ký Vân, gián nghị đại phu Tần Túc thứ nữ, lần này thất vị phi tần chung một người. Vị này Tần quý nhân đến tiêu phòng điện tìm Trường Xanh. Đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ nàng thập phần nguyện ý đem nàng phong làm công chúa ra cung gả cho người. Là đi cầu Trường Xanh cùng tiêu tục tứ hôn. Tần Ký Vân là Tần gia thứ nữ. Của nàng đích tỷ liền là vị kia nhiều năm trước tại Mộc Lan vây khu vực săn bắn thượng tặng vũ. Hướng hoàng đế tự tiến cử hầu hạ chăn gối bất thành bị tiêu tục vải rách bình thường đưa cho tĩnh. Vương Tần Ký Xuân, nay vị kia Tần Ký Xuân Tần đại tiểu thư đang tại mạnh mẽ lợi hại tĩnh vương phi thủ hạ qua được. Nước sôi lửa bỏng, Tần Túc chỉ phải hai cái nữ nhi. Ở đây sau tuyển phi khi đành phải đem này ngày thường cũng không nhận coi trọng thứ nữ nhét lại đây. Tần nhị tiểu thư vừa may mắn có xui xẻo bị tuyển vào cung. Đối với tiến cung vì phi một chuyện, Tần Ký Vân là bị gấp gáp đến. Nàng tại Tần gia ngày cũng không dễ chịu. Hảo sự luôn luôn không đến lượt nàng. Tần gia có cái gì cần lại là không chút do dự đem nàng đẩy ra ngoài. Vốn là tại mẹ cả thủ hạ gian nan kiếm ăn. Nếu là không có tiến cung, lấy nàng mẹ cả tâm tính cũng sẽ không có cái gì tốt việc hôn nhân đến phiên nàng. Hiện nay hoàng đế hạ này đạo ý chỉ với nàng mà nói thật sự là ngoài ý muốn chi thích. Chẳng những có thể không cần ở trong cung ngươi lừa ta gạt đau khổ thanh xuân. Trọng yếu nhất là có đế hậu thay nàng làm mai. tìm nhà chồng định sẽ không so nàng mẹ cả tìm nhân gia kém. Hơn nữa nàng còn có công chúa thân phận, tương lai nhà chồng cũng tất không dám khi nàng, ngay cả Tần gia cũng không thể đem nàng làm thế nào. Vì thế chỉ thô thô suy tính vài ngày, Tần nhị tiểu thư liền không hề áp lực tìm đến Trường Xanh Thành đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc đầu tiên người. Tiêu Tục đối với cô nương này thức thời hết sức hài lòng. Chăm bận rộn bên trong còn cố ý bớt chút thời gian thay nàng tìm người thích hợp ra. Cuối cùng lựa chọn là hình bộ thị lang gia đích con trai thứ ba. Thân phận không cao cũng không thấp, còn là cái đồng sinh. Chủ yếu nhất là cẩm y vệ cố ý điều tra sau biết được tiểu tử này làm người thành thật. Cũng không tốt rượu thịt nữ sắc, là cái người đáng giá phó thác chung thân tuyển. Vì thế Tần Ký Vân ngay cả Tần gia đều không hồi. Mang công chúa phong hào, mang theo một đống lớn đồ cưới ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới ở trong cung phong cảnh. Oanh oanh liệt liệt xuất giá, có đệ nhất, phía sau sự liền dễ làm rất nhiều. Liền lục tục lại có một chút phi tử tìm đến Trường Xanh tỏ vẻ nguyện ý ra cung. Các nàng bảy người này tiến cung lâu như vậy, ngay cả hoàng đế một mảnh góc áo đều không đụng phải. Hoàng đế không phải là ở tiêu phòng điện, là ở đi tiêu phòng điện trên đường. Thật vất vả mấy ngày trước đây có người may mắn cùng hoàng đế tại trong ngự hoa viên vô tình gặp. Được, lại phát hiện hoàng hậu cũng tại. Hoàng đế đang tại ăn hoàng hậu ăn trái cây, chỉ là kia vẻ mặt nịnh nọt, chó săn bộ dáng quả thực cùng bên cạnh hoàng hậu thái giám có liều mạng. Không đành lòng nhìn thẳng, biết mình sẽ không lại có bị sủng hạnh hy vọng. Thật sự nếu không đi phòng chừng chờ hoàng đế giận kia nói không chừng thật sẽ bị đưa đi làm ni cô. Vì thế tại có người mở đầu tốt sau, bọn họ liền cũng ngừng nguyên lai tâm tư tính toán ấn hoàng đế cho chỗ tốt mà đi. Đây cũng là các nàng phía sau gia tộc ngầm cho phép. Xem hoàng đế ra thế này muốn tại hoàng hậu nơi đó keo kiệt điểm sủng xuống dưới phân phân là không. Thể nào, như vậy so với bị đưa đi làm ni cô, gia tộc có cô nương có thể có như vậy, kỳ mộ vớt cái công chúa đương đương cũng là thật tốt. Thẳng đến vào giữa hè. Này thất cái phi tần trên cơ bản cũng đã đi được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một cái Mẫn Lan Khê Nương nhờ thỏ an cung. Ỷ vào chính mình là Thái Hoàng Thái Hậu cháu trai chết sống không chịu ra cung. Nói cái gì chính mình đã gả vào hoàng gia, liền là người của Tiêu gia. Nếu hoàng đế muốn cho nàng tại khác tìm người gả cho nàng liền cũng không sống nổi. Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn liền là vạn phần yêu thương cái này cháu trai. Thấy nàng thê thảm như thế khóc kể, tất nhiên là đau lòng không thôi. Vì thế thuận lợi giữ lại, đối với này Tiêu Tục Lý đều lười để ý tới. Chỉ là nữ nhân này đa dạng chồng chất cùng hắn xảo ngộ làm người ta phiền phức vô cùng. Tiêu Tục trong lòng âm thầm nhớ kỹ, này Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn hắn cũng lười đi so đo. Trốn tránh điểm liền là, nhưng là phải là đợi đến tương lai có một ngày Thái Hoàng Thái Hậu đi. Đối với này Trường Xanh từ chối cho ý kiến, bọn người an bài thỏa đáng ra cung hậu, việc này coi như là có viên mãn kết cục, Trường Xanh cũng cuối cùng là dễ dàng xuống dưới. Đối với cái kia chết đổ thừa không đi Mẫn Quý Tần của nàng xử lý thái độ ngược lại là giống như Tiêu Tục. Miễn lễ Mẫn Lan Khê mỗi ngày thỉnh an nhắm mắt làm ngơ. Ngày hôm đó, thứ sáu, muội muội cũng tại hôm nay thuận thuận lợi lợi xuất cung. Tiêu Tục lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trước Trường Xanh níu chặt lỗ tai của hắn uy hiếp qua. Không đem chuyện này giải quyết hắn liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trèo lên của nàng giường. Nay trừ bỏ một cái tính toán lại chết tại trong cung Mẫn Lan Khê còn lại tất cả đều có thích đáng an bài. Kia nghĩ đến, hắn có thể. Vì thế, này ngày ban đêm, dạ hắc phong cao, đêm dài vắng người, Tiêu Tục xử lý xong chính sự đến tiêu phòng điện thì tiêu phòng điện thượng hạ không sai biệt lắm. Cũng đã ngủ lại, chỉ chừa mấy cái trông cửa gác đêm cung nhân. Tiêu Tục không làm kinh động bất luận kẻ nào, thừa dịp bóng đêm, liền tối lửa tắt đèn mò vào Trường Xanh tẩm điện. Xanh xanh, xanh xanh, ngươi đã ngủ chưa? Tiêu Tục nhỏ giọng hô. Tẩm điện trong yên tĩnh im lặng, thông qua ngoài điện xuyên vào đến ánh nến, Tiêu Tục mơ hồ có thể nhìn đến trong điện chính trung ương kia cọc trên giường lớn tấm mành sau nằm ngang hơi hơi phập phồng thân ảnh. Xanh xanh, hắn lại thử nhẹ giọng kêu gọi một lần, như cũ là không phản ứng, ước chừng là ngủ thôi. Tiêu Tục nghĩ ngợi, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, liếm liếm môi, có chút đáng khinh xoa xoa tay tay, quăng xà phòng dày vén lên tấm mành liền hướng trên giường bò. Người trên giường nhi từ từ nhắm hai mắt dường như ngủ say. Tiêu Tục nhìn nàng điềm tĩnh ngủ vẻ mặt, mũi đi là của nàng mê người hương thơm. Tiêu Tục không nhịn được hắn nóng lên kịch liệt nhảy lên tâm. Từ nàng bị bắt đi sau đến bây giờ, bọn họ đều còn không có hảo hảo ngán lệch qua đâu. Tiêu Tục động tác cấp tốc bóc ra áo ngoài, nhắm mắt lại chậm rãi cúi xuống thân mình. Sau đó, bùm, a, đứng ở ngoài cửa Lý Cửu Trương mí mắt run run, rất nhanh khôi phục mặt không chút thay đổi. Mấy ngày nay hắn cũng đã quen rồi. Tiêu Tục xoa xoa trán của bản thân ủy khuất vô cùng, hướng Trường Xanh khóc kể. Xanh xanh, ngươi vì sao muốn đẩy ra ta? Sự tình không đều giải quyết nha. Trường Xanh mặc một thân màu trắng áo sơ mi ôm cánh tay ngồi ở trên giường, nhìn địa thượng khóc lóc om sòm nam nhân cười lạnh. Kỳ thật sớm ở nam nhân lén lút tiến tẩm điện thời điểm nàng cũng đã tỉnh, vẫn không lên tiếng, muốn cho người này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nam nhân này đối với hắn quá tốt, hắn liền không nhớ lâu. Xanh xanh, ta là ngươi phu quân, ngươi như thế nào có thể? Tiêu Tục đứng lên ủy khuất gần kề oán trách đi lên trước. Tại nhìn đến Trường Xanh trong tay u giấy lên một đoàn oánh màu trắng vầng sáng, cùng với tại vầng sáng làm nổi bật hạ nữ nhân kia trương cười đến có chút quỷ dị khuôn mặt nhỏ nhắn, khi bỗng dưng thắng lại chân. Ai, nhà hắn nguyên bản ôn nhu săn sóc, ngẫu nhiên có chút tiểu bướng bỉnh. Xanh xanh, từ khôi phục pháp lực sau liền thay đổi hoàn toàn cái dạng, thành một chỉ không thể chọc cọp mẹ, động một chút là tế xuất trên tay trắng đoàn đoàn đe dọa hắn. Vừa nhìn thấy Trường Xanh trên tay kia đoàn bạch quang, nghĩ đến ngày đó hắn bị treo lên đứng chổng ngược một cái buổi chiều, đến bây giờ nhớ tới hắn còn choáng váng đầu ghê tởm. Trường Xanh gặp nam nhân lộ ra sợ hãi biểu tình trù trừ không dám tiến lên, hết sức hài lòng cái này hiệu quả. Nàng được ra một ngụm sâm sâm bạch nha, lộ ra một cái ý vị thâm trường sáng lạn tươi cười, nâng lên một tay còn lại, cong lên ngón trỏ chiều nam nhân nhếch nhếch. Nam nhân hãy cùng cầu thấy ném qua đến xương một dạng vui vẻ nhi chạy qua. Trường Xanh xoa bóp nam nhân khuôn mặt, hỏi, sự tình đều giải quyết xong? Giải quyết xong, vậy sau này còn làm chuyện ngu xuẩn như thế sao? Vậy còn có thể có về sau? Chấm vua của một nước, miệng vàng lời ngọc. Kia xanh xanh, ngươi đừng lại đuổi chấm đi đi. Mấy ngày nay chấm tưởng ngươi nghĩ đến tâm đều đau. Nam nhân đánh rắn theo côn thượng, bắt đầu mặt dày mày dạn nói chút hoa ngôn xảo ngữ. Trường Xanh gặp nam nhân bộ dáng này, trong lòng cảm thấy rất đùa, tâm tình không tệ, liền thưởng nam nhân một cái môi thơm. Tiêu Tục nhất thời thân mình đều mềm bên. Liền tại hai người ngọt ngào mật mật cười đùa tại, Lý Cửu Trương mang bị loạn côn đánh chết phiêu lưu gõ vang môn. Hồi bẩm hoàng thượng, ám vệ đến báo, một nén nhang trước tể từ đại sư viên tịch, nhất thời trong phòng không khí trầm trọng xuống. Dưới, Trường Xanh nụ cười trên mặt dần dần liễm đi. Lý Cửu Trương tiếp tục nói, ám vệ nói, đại sư viên tịch trước thác chùa trong tăng nhân cho nương nương mang theo câu: thiên hạ không có gì là không tán yến hội, thế gian này vạn vật đều có mạng của mình sổ, người sống một thế lại trưởng lại ngắn đều có mệnh số. Nương nương tôn sùng bản tâm vừa là sống được tối vui sướng. Trường Xanh giật mình, Tiêu Tục trầm mặc không nói, đem Trường Xanh kéo vào trong ngực. Hai người liền như vậy trầm mặc ôm nhau mãi cho đến trời sáng. Tể Từ đại sư chết khiến Trường Xanh rầu rĩ không vui hảo một đoạn thời gian. Nàng cảm thấy lão hòa thượng chết cùng nàng có lớn lao quan hệ. Trong lòng tràn đầy xin lỗi, Tiêu Tục thấy nàng trong lòng không khoái, cũng là âm thầm nôn nóng bất đắc dĩ, thay đổi biện pháp nghĩ hống nàng vui vẻ. Không ao ước trong những ngày kế tiếp, còn chưa đem người hống vui vẻ, chính hắn trước hết bởi vì một sự kiện giận tím mặt. Đoạn này thời gian phong ba là một cha tiếp một cha không cắt đứt qua. Hưởng dự đại thịnh tể từ đại sư viên tịch khiếp sợ còn tại. Bên kia liền có lời đồn đãi lặng lẽ truyền lưu mở nghe nói. Hoàng hậu nương nương đóng chặt cửa cung trong khoảng thời gian này. Không phải bị bệnh, mà là bị người bắt đi. Là ở hoàng đế ngày Tết trong vi phục xuất tuần gặp chuyện lần đó. Thánh thượng sở dĩ làm to chuyện còn ngự giá xuất hành cũng không phải vì tìm thích khách, mà là vì tìm bị bắt đi hoàng hậu. Có người hiểu chuyện trong lòng thầm than. Bị bắt đi dài như vậy một đoạn thời gian, này một quốc chi mẫu trong sạch, trách không được trước đoạn thời gian hoàng đế muốn chọn phi. Nghĩ đến là biết được hoàng hậu đã muốn, nhưng cuối cùng cũng không biết này hoàng hậu sau khi trở về lại khiến cho cái gì yêu mị chi pháp. Lại lung lạc ở thánh thượng tâm làm cho hắn đem tân tấn phi tần hết thảy đều đuổi ra khỏi cung. Tác giả có lời muốn nói. Luận mãnh thú như thế nào dưỡng thành nãi cẩu tương đương, còn có hai cái cuối cùng lưu lại pháo hôi làm cho bọn họ lĩnh cơm hộp sau khiến cho tiểu nhân nhân sâm thô lỗ đến. Đáng tiếc tên còn tại dối rắm chung, cảm tạ đầu lôi các bằng hữu tương đương mứt lê đường ném một cái điện lôi thảy thời gian. 21 tháng 6 năm 2018 6 giờ 16 phút 46 giây mứt lê đường ném một cái địa lôi thảy thời gian. 21 tháng 6 năm 2018 11 giờ 45 phút 36 giây tô tô ném một cái địa lôi thảy thời gian. 22 tháng 6 năm 2018 12 giờ 29 phút 36 giây tạp cùng ném một cái địa lôi thảy thời gian. 28 tháng 6 năm 2018 22 giờ 52 phút 55 giây mứt lê đường ném một cái điện lôi thảy thời gian. 29 tháng 6 năm 2018 21 giờ 21 phút 42 giây núi Thanh Thành ngũ tráng sĩ ném một cái điện lôi thảy thời gian. 4 tháng 7 năm 2018 10 giờ 52 phút 27 giây Lặng Yên không một tiếng động đến ném một cái điện lôi thảy thời gian. 4 tháng 7 năm 2018 11 giờ 53 phút 20 giây Lặng Yên không một tiếng động đến ném một cái điện lôi thảy thời gian. 6 tháng 7 năm 2018 8 giờ 17 phút 36 giây mứt lê đường ném một cái điện lôi thảy thời gian. 7 tháng 7 năm 2018 23 giờ 38 phút 31 giây mứt lê đường ném một cái điện lôi thảy thời gian. 8 tháng 7 năm 2018 16 giờ 16 phút 6 giây 28.264.282 ném một cái địa lôi thảy thời gian. 13 tháng 7 năm 2018 12 giờ 30 phút 10 giây 22.317.373 ném một cái địa lôi thảy thời gian. 14 tháng 7 năm 2018 12 2 giờ 20 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.